Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 817, lại thức ăn lại nghiện. Góc truyện audio.com. Sở cuồng không chém làm Lam Tinh giáo dục sự nghiệp góp một viên gạch. Này không phải Lâm Uyên bổn ý, nhưng Lâm Uyên cũng không kháng cự. Hắn xuất ra những thứ này tác phẩm đủ ưu tú, cũng coi là tạo phúc học sinh bên trong phòng làm việc. Lâm Uyên nghĩ như vậy, mà theo bảy bộ đoàn thiên khiếp sợ năm châu, Ngân Lam bên kia phản ứng ngược lại không chậm. Rất nhanh thì có người gọi điện thoại tới biểu thị phải đem Sở Cuồng toàn bộ tiểu thuyết ngắn tụ họp xuất bản. Đối với lần này, Lâm Uyên tự nhiên không có ý kiến. Hắn đoàn thiên lượng tác phẩm chung vào một chỗ, đã có thể tụ họp xuất bản rồi. Tác phẩm danh liền kêu Sở Cuồng đoàn thiên tập. Người đây là muốn trở thành vô số học sinh ác mộng tiết tấu. Kim Mộc thấy văn nghệ hiệp hội đối Sở Cuồng này bảy bộ đoàn thiên quan phương thư xác nhận sau đó. Chế nhạo một cái câu. Lâm Uyên nói. Đó là Sở Cuồng. Kim Mộc ngẩn người. Chợt lớn tiếng bật cười. Mấy ngày kế tiếp, Sở Cuồng này bảy bộ đoàn thiên kéo dài không ngừng bị các phe nghị luận. Mà Ngân Lam xuất bản, Sở Cuồng đoàn thiên tập cũng thuận thế phát hành. Ngược lại là nhân lúc nóng kiếm không ít lượng tiêu thụ. Chủ yếu là một ít gia trưởng sẽ cho mình hài tử mua. Mua lý do là, bây giờ nhìn nhiều một chút Sở Cuồng thư không bị hỏng nơi. Sau này hài tử nói không chừng hội thi khảo đây. Đối với lần này bọn nhỏ là cự tuyệt. Đáng tiếc cự tuyệt không có hiệu quả. Giống như mỗ 3 năm thi vào trường cao đẳng 5 năm bắt trước. Người có thể không thích, nhưng nên mua còn phải mua. Đương nhiên Sở Cuồng tác phẩm trước mắt còn không có tới mức này. Huống chi những thứ này đoàn thiên cố sự ngủ dậy với vui. Tóm lại vẫn có rất mạnh có thể đọc tính chứ sao. Đáng nhắc tới là, trong nghề có điện ảnh công ty còn biểu hiện ra đối đại phú ông đợi mấy bộ đoàn thiên hứng thú mãnh liệt. Tựa hồ có đem soạn lại quay chụp thành điện ảnh ý đồ. Loại chuyện này Lâm Uyên liền giao cho Kim Mộc xử lý. Bản thân hắn cũng không kháng cự. Tiêu chuẩn duy nhất chính là quay chụp tác phẩm chất lượng muốn có một cái cơ sở bảo đảm. Cái này trong nghề đều biết quy củ. Trước có một người công ty lớn mua Sở Cuồng mỗ bộ quỷ suy đăng điện ảnh bản quyền. Kết quả chụp rất qua loa lấy lệ. Tẫn chọn một ít không có gì diễn kỹ quang có nhân khí minh tinh. Đưa đến tác phẩm thất bại tiếng tăm cực kém. Từ đó về sau công ty này lên Sở Cuồng danh sách đen. Lại cũng không có bắt được quá Sở Cuồng tác phẩm điện ảnh soạn lại quyền. Ra bao nhiêu tiền đều vô dụng. Cũng là từ đó về sau. Bất kỳ điện ảnh công ty đối với Sở Cuồng tác phẩm điện ảnh bản quyền cũng cực kỳ coi trọng. Chỉ cần tới tay cũng không dám qua loa lấy lệ đối đãi. Dù sao Sở Cuồng rất nhiều tác phẩm soạn lại thành điện ảnh kịch cũng cực được hoan nghênh. Ai cũng không muốn hoàn toàn mất đi với Sở Cuồng cơ hội hợp tác. Lão tặc chứ sao, Sở Cuồng cho ngoại giới ấn tượng đã sớm cùng. Lãnh ngạo, nghiêm khắc, bá đạo, liều lĩnh, loại hình dung từ thẳng tắp quài câu. Ngay cả ngoại giới nhớ lại Sở Cuồng hình tượng, cũng là lấy cuồng túm khốc huyễn điếu tạc thiên làm chủ. Đây là có so sánh. Nam tiện ngư bắc Sở Cuồng, chỉ cần dựa theo tiện ngư hình tượng ngược lại là được. Tiện ngư có nhiều ôn nhuận như ngọc, lão tạc thì có nhiều bá đạo lạnh lùng. Như đã nói qua, Lâm Uyên thực ra cũng ở đây có ý thức phân biệt tiện ngư cùng Sở Cuồng thậm chí là ảnh tử. Ý nghĩ chính là theo bạn trên mạng nhớ lại đi song thiện. Chân chính đến gần hắn bản tôn hình tượng hay lại là tiện ngư. Chỉ có cái thân phận này là hoàn toàn công khai. Dù sao phải lấy cái thân phận này cùng không cùng người giao thiệp với. Vài ngày sau, Sở Cuồng đoàn thiên thất mở nhiệt độ dần dần hạ nhiệt. Ngày này, Lâm Uyên đi tới công ty. Người khác khi làm việc. Hắn lại thuần thục mở ra trò chơi. Từ ban bố Plants vs Zombie, sau đó, Lâm Uyên chơi game hứng thú so với lúc trước đại rất nhiều rồi. Hắn loại hình gì trò chơi cũng chơi đùa. Có đôi khi là đẩy tháp loại trò chơi. Có đôi khi là game online. Mà hôm nay hắn thật sự chơi game nhưng là bắn nhau loại hình. Đoàng đoàng đoàng. Một tiếng súng vang sau đó. Trong trò chơi đỡ lấy. Sở cuồng 10.086. Ít player bị bể đầu. Lão tặc, chịu chết đi. Đối diện ở màn hình trong lúc nói chuyện phiếm khiêu khích Lâm Uyên. Đem Lâm Uyên tức sắc mặt đỏ lên. Đủ loại trên ý nghĩa tức giận. Cái này, sở cuồng 10.086. Chính là Lâm Uyên. Hắn vốn là dùng là sở cuồng. Danh tự này, kết quả danh tự này bị chiếm dụng. Lâm Uyên đổi kêu. Sở cuồng 1, sở cuồng 02. Loại, cũng bị chiếm dụng. Thậm chí ngay cả sở cuồng bản tôn đều bị người chơi khác cướp tiền cuộc. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể nổi tiếng kêu sở cuồng 10.086. Danh tự này ngược lại là thuận lợi thông qua hệ thống khảo hạch. Đáng tiếc sở cuồng ở tiểu thuyết giới đại sát tứ phương. Ở trong game lại chỉ có thể bị nhân ngược, liên tục bị người mấy lần bể đầu sau. Lâm Uyên nộ bỏ game vai diễn. Thuận tiện còn cái này ít kêu. Chuyên sát chút thức ăn kê. Bạn trên mạng. Lý do là. Bật hack. Tâm tình hơi thư sướng. Lâm Uyên vui vẻ mở ra Plan vs Zombie. Lúc này Tôn Diệu Hỏa tới. Trong tay xách một đống đồ vật. Học để ăn cơm chưa sao? Không có. Thử một chút ta tân tiệm cơm đầu bếp tay nghề. Được. Lâm Uyên vui vẻ ra mặt. Tôn Diệu Hỏa danh nghĩa tiệm cơm đầu bếp môn. Tay nghề có thể thật không tệ. Học đệ vừa mới ở chơi game. Tôn Diệu Hỏa nhìn một chút máy tính giao diện. Là một cái gần đây rất súng kíp chiến trò chơi đăng nhập giao diện. Trò chơi tên gọi Thương Thần. Lâm Uyên hung ác nói. Rác dưới trò chơi. Tôn Diệu Hỏa sững sờ. Chợt gật đầu nói. Trò chơi này quả thật không được. Ta trở về thì tháo dỡ rồi. Quay đầu ta để cho người ta thiết kế tốt nghịch súng chiến trang du. Sau đó toàn bộ thần cấp tài khoản. Để cho học đệ đại sát tứ phương. Bắn nhau trang du. Đúng vậy. Website trò chơi. Thích hợp giờ làm việc trộm chơi đùa cái loại này. Tiết tấu so với cái này Thương Thần mau hơn. Chủ yếu nhất là giết được thoải mái hơn. Cũng thích hợp chúng ta thao tác. Có thể kiếm tiền sao? Mặc kệ nó. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Người nghĩ làm loại trò chơi này sao? Tôn Diệu Hỏa mở ra hộp cơm. Nhất thời cơm mùi thơm khắp nơi. Không có vấn đề à. Học đệ vui vẻ là được rồi. Trước ăn đồ ăn đi. Cảm ơn. Lâm Uyên ở phòng làm việc ăn ngốn nghiến. Ăn xong. Lâm Uyên nhận lấy Tôn Diệu Hỏa đưa tới khăn giấy. Lau miệng nói, chúng ta đây phía dưới liền làm cái bắn nhau loại trò chơi. Nói là ý muốn nhất thời. Thật ra thì vẫn là có nguyên nhân. Lâm Uyên cùng Tôn Diệu Hỏa chỉnh cái Uyên Hỏa trò chơi công ty đi ra. Phía sau tóm lại là muốn ra điểm trò chơi mới. Vừa vặn nơi này Lâm Uyên có một ít rất dễ dàng hỏa trò chơi loại hình. Tỉ như rất kinh điển bắn nhau loại trò chơi, rơi xuống đất thành hộp. Được, Tôn Diệu Hỏa rất sảng khoái. Căn bản sẽ không hỏi chi tiết cụ thể. Ta đây quay đầu đem công ty game đám người kia gọi qua. Nghe học để chỉ huy. Lâm Uyên có chút nhao nhao muốn thử. Cái thế giới này player không có chơi qua, rơi xuống đất thành hộp. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm. Chơi đùa khẳng định cực kỳ cải bắp. Chính mình bất đồng. Lâm Uyên kiếp trước liền chơi qua trò chơi này. Hắn có thể ở trò chơi này mới ra thời điểm. Lợi dụng chính mình tân tiến kinh nghiệm treo lên đánh tất cả đối thủ. Đinh đông. Hệ thống không nhìn nổi. Hệ thống có thể đối với đến cái này lại thức ăn lại nghiện chủ nhân thề. Lâm Uyên lần này trí nhớ bị lỗi với hệ thống nhất mao tiền quan hệ cũng không có. Cái trò chơi này kêu PUBG. Người rốt cuộc là trải qua như thế nào thê thảm đi qua. Mới có thể đem trò chơi danh ký thành rơi xuống đất thành hộp. Đây là một hộp tử du vai diễn sao? Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong yêu thần lục. Cách chương.